khiến cho 9 cường giả vô tộc và man tộc bay trên trời nhanh chóng lùi lại, đáp xuống đất, dường như họ không thể tồn tại giữa không trung. Góc lộ ra tỏa màu đỏ thẫm, có thể thấy đó là một góc nhỏ phía chót của tượng thần không biết to cỡ nào. Chỉ là một góc đã có uy lực như vậy, nếu tượng thần giáng xuống hoàn toàn, chỉ sợ là áp lực đủ khiến mấy vạn người trên chiến trường cùng nổ tung. Tượng thần tế cốt và tượng thần man hồn cùng xuất hiện. Hình ảnh này vượt qua dự đoán của mọi người. Trong bất cứ điển tịch nào, dường như chưa từng ghi lại điều kỳ dị như vậy. Bây giờ xuất hiện, làm tất cả người trông thấy đều rung động. Theo tượng thần man hồn, lộ ra một góc, lại lần nữa trầm xuống vài tấc. Dù là cường giả man hồn cảnh, cũng không thể chịu đựng nổi áp lực này đều quỳ lạy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao có thể như vậy? Trừ khi có người từ khai trần cảnh, trực tiếp đạt tới man hồn. Cái này... Hai tượng thần cùng xuất hiện. Đây rốt cuộc là sao? Trong đầu mọi người hỗn loạn, trận chiến tranh càng bởi vì điều này mà bị đánh gãy. Trong Thiên Lam Thành, truyền ra một giọng nói nhỏ nhỏ. Đây là Phong Man, lần đầu truyền. Thanh âm tang thương như từ năm tháng xa xưa chuyển tới, quanh quẩn tám hướng, truyền vào tai mỗi một cường giả man tộc man hồn cảnh, người ngoài không thể nghe thấy được. Khác với thần tướng khai trần, thần tướng tế cốt có phân chia, trong đó phân chia thần là tầng cao nhất. Ý nghĩa chân thần theo năm đó, man thần tan biến, chỉ tồn tại trong thương mang. Ký ức còn sót lại của Lão Phu có một ít hiểu biết liên quan tới chân thần. Chân thần có bốn, lấy phong dẫn đầu, thứ nữa là vân, sau là lôi, cuối cùng là vụ. Trong đó, vân lôi vụ trong vạn năm xa xưa đều có người thừa kế. Chỉ có Phong Man là vẫn chưa từng xuất hiện. Bây giờ người thừa kế Phong Man đã xuất hiện, bởi vì chỉ có chân thần tế cốt, lần đầu truyền thừa mới xuất hiện chân thần, tượng thần, man hồn giáng thế tự sắc phong. Nếu người này chết, thì sau này truyền thừa Phong Man sẽ không như vậy nữa. Giây phút tượng thần man hồn ở trong vòng xoáy khổng lồ trên trời, hiện ra một góc, thì Tô Minh cách cô gái chưa đến 200 mét. Xung quanh mười mấy mãnh thú trước áp lực của tượng thần man hồn, từng con run rẩy quỳ lạy, không ngăn cản Tô Minh. Kỳ thực, dù không có tượng thần man hồn xuất hiện, Tô Minh có gậy rắn cũng sẽ bình yên vượt qua được. Đây cũng là vì sao hắn đi một mình mà không sợ đám mãnh thú. Tô Minh lóe người, đã tới gần cô gái ngoài 100 mét. Giữa không trung mãnh thú ngàn mét trước, bị áp lực của tượng thần man hồn khiến run rẩy không ngừng lùi ra sau. Cô gái biểu tình vẫn luôn bình tĩnh, nhìn Tô Minh lao nhanh tới, trong mắt có do dự mê mang, rồi bỗng chốc hóa thành lạ lùng. Là ngươi? Đây là câu đầu tiên cô thốt ra. Khi cô nói ra câu này, biểu tình có phức tạp, còn có thương hại. Túc mệnh. Giây phút Tô Minh dùng tốc độ không thể miêu tả dấy lên cuồng phong, xuyên qua đám vô nhân, quỳ trên mặt đất run rẩy, không có sức phản kháng. Đi tới mục tiêu, trong tay hắn nắm chùy đen, đang định đâm vào mặt đất. Bên tai hắn lại chuyển tới hai câu của cô gái. Túc mệnh. Đã lâu rồi Tô Minh không nghe thấy từ này. Giây phút nghe thấy hai chữ đó, hắn khựng lại. Chùy trong tay thì không tạm ngừng mà đâm vào mặt đất. Trong quá trình cô gái không ngăn cản, Tô Minh cũng không định lấy mạng cô. Bởi vì mặc dù cô gái một mình đứng đó, nhưng trên người chuyển tới khí thế, khiến Tô Minh cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khiến gã thấy làm lạ là trong nguy hiểm ẩn chứa sự quen thuộc khó tả. Loại quen thuộc này giống như năm đó hắn trông thấy Từ Mã Tín, nhưng nhìn thấy tổ tiên Hàm Sơn. Bên tai quanh quẩn hai câu này, tim của Tô Minh đập nhanh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ định rút lui, thì hắn ngẩng đầu nhìn cô gái. Đôi mắt cô gái lộ ra phức tạp và thương hại, khiến đầu óc của Tô Minh ủ vang. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe hai chữ túc mệnh. Đối với hai chữ này, hắn sớm đã khắc ghi ở trong lòng. Cho nên dù tinh thần hắn chấn động, nhưng không giống với năm đó, đối mặt với tổ tiên Hàm Sơn thì mê mang và khó hiểu. Ngược lại, bây giờ đầu óc của Tô Minh chấn động, tâm tình biến hóa mãnh liệt. Hắn rốt cuộc tìm được người nói ra được hai chữ túc mệnh. Đây là một cơ hội mà Tô Minh chờ đã rất lâu. Hắn không còn là một thiếu niên, không còn là một đứa trẻ tâm tình bồng bột. Rất nhiều chuyện đã dựng nên ý chí của riêng mình. Sư muội ta khỏe không? Giây phút Tô Minh bỗng nhiên mở miệng, cái chùy đen bị cắm trên mặt đất bỗng tỏa ra ánh sáng đen.

cũng là lôi man. Việc này sao có thể? Trên tường thành, 7-8 ông lão hút ngụm khí lạnh, biểu tình chấn kinh. Họ nhìn nhau liền mê mang. Phong Vân và Lôi Mao là cùng một người. Trong lúc mọi người khó tin thì tượng thần tế cốt ngàn năm trên trời phát ra thanh âm hùng hồn. Ngươi là Lôi Man, phù hợp phép tắc thứ nhất của man thần đời thứ nhất, không phải lần đầu truyền thừa. Ban cho ngươi Lôi Chi Nguyên. Theo lời tượng thần tế cốt, nâng lên tay phải chụp hướng khung trời. Sấm nổ đầm ầm. Một tia chớp đỏ rực xuất hiện trong tay phải thần tượng, vung về hướng của Tô Minh. Tia chớp đỏ xé gió lao tới. Trong nỗi kích động của Tô Minh, chớp mắt đã dung nhập vào trán của hắn. Ngươi là Lôi Man, phù hợp phép tắc thứ hai của man thần. Ban cho ngươi thuật sấm dậy cửu diệt. Ngươi là Lôi Man, ban cho ngươi truyền thừa. Tượng thần tế cốt mới tới đây thì bỗng khựng lại, rơi vào trong im lặng. Sau đó nó lại nói tiếp. Lôi Man đã có, phù hợp phép tắc thứ ba man thần định ra. Chia tinh làm hai dung hợp mới hoàn thành. Ngày sau đó, tượng thần lại lần nữa nâng lên tay phải chụp vào không trung. Cái chụp này lập tức có tinh thể cỡ nắm tay xuất hiện trong tay nó. Tinh thể có lôi óng ánh và một ít máu tươi. Bị vung lên, tinh thể lao thẳng tới Tô Minh. Bởi vì lúc trước Phong Man ra ngoài ý muốn, Tô Minh không chút suy nghĩ tiến lên, lập tức bắt lấy một nửa tinh thể lôi chuyển thừa. Khi hắn chạm vào tinh thể này, thì đầu óc có tiếng sấm ầm ầm. Bên trong lôi tồn tại tiếng gầm đến từ xa xôi, thanh âm lộ ra điên cuồng, lộ ra oán độc và sát khí. Lão Phu là Đông Hoang Đại Lục Xích Lôi Thiên, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi dùng cách nào đã cướp đi nửa lôi tinh của Lão Phu, ngươi chết chắc, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, lấy lại lôi tinh của ta. Thanh âm lộ ra oán hận, xuyên qua không gian, khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Mắt của hắn chợt lóe, tay nắm lôi tinh siết chặt hơn, bỏ nó vào trong túi chữ vật. Ngươi là Lôi Man, cũng là Phong Man, phù hợp với điều thứ nhất trong 9 điều kiện cần có truyền thừa man thần. Bàn người một lũ lực lượng man thần, lực này có thể dùng 2 lần, hủy thiên diệt địa. Tượng thần tế cốt nói ra câu cuối cùng, khiến người trên mặt đất nghe thấy giống như bị sét đánh. Tất cả đã biến thành tĩnh lặng. Tượng thần tế cốt nâng lên tay phải, nguyên cánh tay phải biến mất. Bên trong có một sợi tóc lao thẳng tới Tô Minh. Chỉ là một sợi tóc đã cho Tô Minh cảm giác như trời sụp đất nứt. Đầu óc hắn ổ vang, cơ thể không cách nào đứng vững lên nổi. Hắn là một người được ban cho, mà còn như vậy thì càng đừng nói tới những người khác. Giây phút sợi tóc xuất hiện. Ở trên mặt đất, tất cả mọi người đều bất giác lại quỳ xuống. Thậm chí là cô gái tóc dài mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không thể không quỳ. Dù là lão quái man hồn cũng làm như vậy. Nguyên mặt đất không ai là không quỳ, bao gồm mãnh thú cũng vậy. Tô Minh ngây ngốc nhìn sợi tóc vòng ở trên ngón tay trỏ tay phải của hắn như bị khắc sâu vào, vòng 9 vòng. Lực lượng khiến da đầu Tô Minh tê dần, bỗng bùng phát từ ngón tay của hắn. Lực lượng mạnh mẽ khiến Tô Minh có cảm giác một ngón tay này có thể sạch trời, có thể nghiền nát đất. Đây là một tia lực lượng của man thần. Cũng chính khoảng khắc này, Tô Minh biết mình đã tham lớn. Dù hắn đạt được lôi man truyền thừa, cũng chẳng ngại gì. Hắn có thể tiếp tục ở lại đây, không cần lo lắng, người bên trong man tộc có ác ý với hắn. Nhưng hắn không ngờ nổi, đạt được lôi man truyền thừa, còn dẫn ra lời nói, khiến bất cứ người man tộc nào đều phải yên cuồng. Truyền thừa man thần. Truyền thừa man thần đại biểu cho cái gì? Có thể nói, bất cứ người man tộc nào đều hiểu rõ, nó đại biểu cho tân man thần. Đặc biệt là đám lão quái man hồn cảnh. Hai chữ man thần hấp dẫn họ có thể nói là trên tất cả. Có lẽ vì sau khi man thần trước khi chết, trong năm tháng lâu dài chưa từng xuất hiện qua một người, có thể cùng lúc đạt được hai loại truyền thừa chân thần. Vậy thì không có ai phù hợp điều thứ nhất, truyền thừa man thần. Cho nên không ai biết thì ra man thần có thể để lại truyền thừa. Đây là tin tức chấn động cả nam thần. Sẽ bị tất cả cường giả nam thần nghe thấy, thậm chí là tại vô tộc trong thời gian ngắn sẽ dấy lên dao động. Điều này đại biểu cho Tô Minh sắp đối mặt với tình cảnh hắn không thể nào hình dung. Cái giá này sơ sẩy một chút là dính đến sống chết, càng nguy hiểm hơn chém giết trên chiến trường vô số lần. Vô tộc nhất định phải giết hắn để phòng ngừa. Màn tộc muốn bắt Tô Minh cũng không ít,